Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2218, kim giáp thi rít gào. Theo kia vũng bùn trong bò ra tới cương thi càng ngày càng nhiều. Bọn chúng vừa mới leo ra, lập tức liền bị cực nóng ánh nắng bao phủ, có chút đạo hạnh thấp cương thi. Khả năng còn không có hoàn toàn tiến hóa thành thiết giáp thi. Bị ánh nắng bao phủ phía dưới, trên người lại còn bốc cháy lên màu u lam ngọn lửa. Vẫn vùng vẫy mấy lần liền ầm vang ngã trên mặt đất. Đốt keng keng rung động, đại bộ phận tại hố bị ổi nghiệp người đều leo lên. Cho dù là này hố đào rất sâu, phía dưới những cái kia quay cuồng mà ra cương thi nhảy ra khả năng rất nhỏ. Đám người cũng đều là nhao nhao lui về sau mấy bước. Một mặt chấn kinh nhìn kia hố phía dưới cương thi từng mảnh theo vũng bùn bên trong lăn. Lộn mà ra, tình hình phía dưới dị thường thảm liệt. Vạn Phong lão gia tử đoán trước không sai. Này tầng đất phía dưới chôn lấy cương thi ít nhất là 1000 cỗ trở lên. Trong chốc lát này, chỉ ít 3-500 cỗ cương thi theo kia nê bào tử phía dưới bò lên ra tới. Hướng phía đứng tại bờ hố đám người nhanh chóng nhảy lên tới. Nhưng là này hố đào rất sâu. Phía dưới lại 10 phần vũng bùn. Những này cương thi căn bản cũng không có điểm dừng chân. Cả đám đều thành bia sống. Bị những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công nhắm ngay đầu. Mấy quả đạn xuống liền không một tiếng động. Chỉ là phía dưới cương thi tựa như là vô cùng vô tận bình thường. Đổ xuống một nhóm, rất nhanh lại sẽ có mới một nhóm cương thi leo ra. Hướng phía chúng ta bên này tụ tập, ước chừng qua không đến một giờ quang cảnh. Tại hố phía dưới cương thi thi thể đã tích xúc thật dày một tầng. Chất đống cao hơn 1 mét, mà lúc này đã là trạng vạng tối hơn 6 giờ đồng hồ. Ngày lờ mờ. Chẳng mấy chốc sẽ đến âm dương giao thế thời gian. Một khi trời tối xuống, nơi này cương thi còn không có hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ lời nói. Thật không biết sẽ là như thế nào một bộ trang cảnh. Lúc này, Lý Bán Tiên ngưng lông mày, hướng phía cái hố phía dưới cương thi thi thể nhìn thoáng qua. Liền đi tới Vạn Lão gia tử bên người, nhỏ giọng nói, Vạn Lão tiền bối. Phía dưới này cương thi thi thể càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là nhảy ra cương thi số lượng một chút đều không có giảm bớt ý tứ. Chờ một lát trời tối xuống. Những này cương thi sợ là sẽ phải dẫm lên những cái kia cương thi thi thể nhảy lên hố đến. Chúng ta muốn khai thác một chút biện pháp mới là. Vạn Lão gia tử nhẹ gật đầu. Nhìn Lý Bán Tiên một chút. Nói, không sai. Ngươi nghĩ cũng là chu toàn. Sau đó, Vạn Lão gia tử liền phân phó bên người Trương cục trưởng một tiếng nói. Có hay không súng phun lửa, nhanh lên lấy tới dùng. Mặt khác lại để cho máy bay trực thăng theo gần đây huyện thị khu vận một ít sang tới. Tất cả đều dội đến này cương thi trong hố. Đưa chúng nó tất cả đều đốt thành tro. Chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy. Ta lập tức đi làm. Trương cục trưởng lên tiếng. Rất nhanh phân phó xuống. Không bao lâu sau công phu. Liền có mười mấy cái chiến sĩ vũ cảnh cõng ngọn lửa máy phát xạ xuất hiện ở giữa sân. Phun ra từng đoàn cực nóng ngọn lửa. Trong nháy mắt liền đem thi hố chung quanh những cái kia cương thi thi thể cho đốt. Mùi hôi khí lãng cuốn tới. Hun để cho người ta choáng đầu hoa mắt. Những cái kia tới gần bờ hố còn có chút sinh cơ cương thi cũng cùng nhau bị nhen lửa. Sau một lát, còn có người lấy được xăng, mấy thùng lớn, tất cả đều khuynh đảo tại thi trong hầm. Nơi đây chỗ rất nhanh biến thành một cái biển lửa, liên miên bất tuyệt, nhìn từng mảng lớn cương thi bị nhen lửa. Tràng diện này thực là hoành tráng, nhưng mà, trong lúc bất chi bất giác, sắc trời đã ảm đạm xuống. Cái này hỏa thế trọn vẹn thiêu đốt hơn nửa giờ, cũng dần dần nhỏ rất nhiều. Những cái kia thiêu chết cương thi sợ không phải đã có hơn 100 không có được. giờ phút này tất cả đều hóa thành thi thể nám đen. Mạo hiểm trận trận khói xanh, hết thảy bình tĩnh lại, toàn bộ rừng phong một mảnh hỗn độn, đám người tất cả đều vây ở thi hố bên cạnh, hướng phía dưới nhìn lại, từng tái tất cả đều thổn thức không thôi. Phía dưới này hẳn không có cương thi đi. Trương cục trưởng phá vỡ trầm tĩnh, đột nhiên nói, khó mà nói, có lẽ còn có cương thi không có leo ra. Vạn Phong lão gia tử nhìn thi trong hầm tình cảnh, thản nhiên nói, nào biết được Vạn Phong lão gia tử lời nói vừa dứt. Theo kia thi trong hầm gian vị trí đột nhiên lại mọc ra đến rồi một cái đống đất. Từng cái đầu nhi rất lớn cương thi theo đống đất trong sông ra. Toàn thân lắc một cái, trên người bùn nhão nhao nhao rơi vào trên mặt đất, tại mặt trời lặn dư huy chiếu rọi phía dưới. Trên người vậy mà phản xạ ra một mảnh ánh vàng rực rỡ quang hoa. Cỗ này cương thi dáng vóc so phổ thông cương thi lớn hơn đến tận hơn 2 lần. Kia đôi cương thi răng nanh 10 phần to lớn, chừng 10 mấy cm dài như vậy, ánh mắt như điện, tinh mang bắn ra 4 phía, tản mát ra màu vàng quang mang, thân hình của nó chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng cái tháp sắt tựa đứng ở kia thi hố ở giữa. Hướng phía 4 phía quét mắt một chút. Cái loại cảm giác này rất có loại khí thế bế nghệ thiên hà. Ta đi, kim giáp thi. Khi nhìn đến này kim giáp thi sau, đứng tại thi hố người bên cạnh tất cả đều trợn tròn mắt. Chúng ta nhất là e ngại đồ vật xuất hiện. Ta cũng chỉ là tại nhà chúng ta tổ truyền cái kia sách nhỏ thượng biết có như vậy một cái đồ chơi. Nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua. Đến tột cùng đạo hạnh có bao nhiêu lợi hại. Cái này ai cũng không biết. Chỉ có thể cùng nó đánh một trận mới hiểu. Kia kim giáp thi xuất hiện sau. Ngay sau đó phát ra một tiếng thi rít gào. Giống như voi rên rỉ. Thanh trấn sơn giã. Rừng phong bên trong chim chóc hoảng sợ rầm rầm bay lên không trung. Một tiếng này thi rít gào nghe mọi người đều là tâm kinh đảm hàn. Nương theo kim giáp thi một tiếng quái khiếu. Tại kim giáp thi chung quanh bùn đất bên trong. Rất nhanh liền lại có vài chỗ đống đất ủi lên. Sau đó từng cỗ ngân giáp thi lại từ kia bùn đất bên trong lăn lộn mà ra. Tất cả đều đứng ở kia kim giáp thi bên người. Sau đó, liên tiếp không ngừng lại liên tiếp có tương ứng. Cách đó không xa lại có một đám đồng giáp thi theo đống đất trong sông ra. Ta trước khi nói làm sao tất cả đều là đạo hạnh tương đối thấp hơi thiết giáp thi. Nguyên lai lợi hại cương thi đều tại phía dưới cùng nhất, ẩn giấu đi đâu. Này kim giáp thi đạo hạnh cực cao, cũng coi là thi thể tu luyện thành tinh quái một loại. Cho nên có cùng loại với nhân loại đơn giản một chút tư duy. Nó có lẽ cũng biết phía trên có người phát hiện bọn chúng tồn tại. Cho nên liền làm những cái kia thiết giáp thi đảm nhiệm pháo hôi. Ở nơi đó cùng chúng ta mài thời gian. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Âm thịnh dương suy thời cơ. Này kim giáp thi liền dẫn một ít cấp bậc rất cao ngân giáp thi cùng đồng giáp thi xuất hiện. Nơi này có một bộ hết sức lợi hại kim giáp thi. Đại gia hỏa cẩn thận. Tiếng nói chuyện bên trong. Ta một chút liền đem kia kiếm hồn cho tế ra tới. Vạn phần lão gia tử biểu tình cũng 10 phần ngưng trọng. Vung tay lên. Liền chỉ huy sau lưng những cái kia cảnh sát vũ trang cùng đặc công lớn tiếng nói. Nổ súng. Ra lệnh một tiếng. Hết thảy vũ khí đều nhắm ngay kia kim giáp thi phương hướng. Đạn kia cùng không cần tiền tựa hướng phía kia kim giáp thi trên người chút xuống mà đi. Làm đám người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là. Kia kim giáp thi cũng không nhận được cho dù là một chút xíu tổn thương. Những cái kia đánh vào trên người nó đạn tất cả đều bắn ra ngoài. Phát ra đinh đinh đang đang bạo đậu giống nhau tiếng vang. Kim giáp thi quá mạnh, không hổ là giáp thi loại bên trong cực phẩm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,